Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274 bị Vũ Tiểu Phàm bắt được. Nếu là kia Vũ Tiểu Phàm luyến tiếc hỏa đạo nhân chờ công pháp, tất nhiên là muốn đi hấp thu công lực, kể từ đó, cũng sẽ cấp Giang Nam Như thu hoạch đến chạy trốn thời gian, nhưng thấy Giang Nam Như ở Vũ Tiểu Phàm trước người một thoáng, thân mình liền tới rồi trăm trượng ở ngoài. Tiếp theo, lại thấy Giang Nam Như thân hình di động, dường như là một đạo tia chớp giống nhau. Lúc này Giang Nam Như, trong lòng cũng là âm thầm oán hận lên. Nàng vốn là muốn đi theo ở hỏa đạo nhân chờ phía sau, tới cái quét gió thu, lại không ngờ bị kia Vũ Tiểu Phàm đánh vỡ chính mình ảo tưởng, thậm chí còn có tánh mạng chi ưu. Giang Nam Như tốc độ cực nhanh, nàng thậm chí không dám quay đầu lại. Nàng lúc này tiến vào tới rồi cửu u bên trong, lại là xem chuẩn tới khi phương hướng, liều mạng đi trước. Nàng không xác định kia Vũ Tiểu Phàm thực lực, không biết đối phương có không có thể tiến vào đến cửu u ở ngoài địa phương. Bất quá, lúc này Giang Nam Như đã là bất chấp như vậy nhiều. Nhưng thấy Giang Nam Như tốc độ mau lẹ, dùng ra ăn nãi sức lực phanh, Giang Nam Như thân hình đang ở đi trước, lại là đột nhiên cảm giác va chạm tới rồi một khối vật cứng phía trên. Giang Nam Như thân mình vội vàng nhất định, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trước người cư nhiên là giống như một đồ cương tường giống nhau huyền quy thân mình, kia Vũ Tiểu Phàm thân hình bổn ở Giang Nam Như phía sau, cũng không biết làm sao, cư nhiên đột nhiên axit, tới rồi nàng trước người. Kia Giang Nam Như chỉ lo đi trước, lại là không có phát hiện, thẳng đến một đầu va chạm tới rồi Vũ Tiểu Phàm trên người, còn không ngừng là như thế. Giang Nam Như ngẩng đầu nháy mắt, vừa lúc thấy kia Vũ Tiểu Phàm trong miệng đang ở nhấm nuốt cái gì. Hắn lúc này tuy rằng ký sinh ở huyền quy trên người, nhưng há mồm chi gian, giống như là thật sự phệ cắn thứ gì giống nhau. Giang Nam Như chỉ lo lên đường, không có thấy rõ ràng. Đại lúc này tinh tế quan khán khi lại là xem rõ ràng, nguyên lai ở Vũ Tiểu Phàm trong miệng, vừa lúc nhìn đến một đạo hơi thở chạy tới. Giang Nam Như xem rành mạch, kia hơi thở bên trong, vừa lúc bao vây lấy hỏa đạo nhân thân hình. Kia hỏa đạo nhân ở hơi thở bên trong vẫn không nhúc nhích, dường như là chết ngất qua đi giống nhau. Lại đi xem kia Vũ Tiểu Phàm khi, lại là đem mồm to một trương, nhất thời liền đem hỏa đạo nhân một ngụm nuốt vào. Ở kia Vũ Tiểu Phàm xem ra, hỏa đạo nhân thân hình liền giống như là đường đậu giống nhau. Hắn một ngụm đem này nuốt vào, biểu tình bên trong tràn đầy đắc ý. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại phiêu đãng mà đến một cổ không giống nhau hơi thở. Giang Nam Như lúc này hiểu được, Vũ Tiểu Phàm cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong bất kham. Hắn cư nhiên có thể làm được truy kích chính mình, đồng thời lại đem kia hỏa đạo nhân chờ cắn nuốt đi xuống. Nhưng thấy nơi xa hơi thở phiêu đãng mà đến, nhất thời cách khá xa, cư nhiên thấy không rõ lắm kia hơi thở bên trong là ai bộ dáng. Tuy không biết kia Vũ Tiểu Phàm trong cơ thể ra sao bộ dáng, đơn từ bên ngoài nhìn lại, liền có thể nhận thấy được kia Vũ Tiểu Phàm linh lực cổ đãng. Hiển nhiên là Vũ Tiểu Phàm ở cắn nuốt người khác công pháp linh lực đồng thời, cư nhiên không có chút nào lạc hậu, thực mau liền đem Giang Nam Như chặn lại xuống dưới. Ngươi cái tiểu oa nhi, tâm nhãn còn rất nhiều. Nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm đem mồm to một trương, lại cắn nuốt một người hơi thở, trong miệng hàm hồ nói, đãi ta công pháp một thành, liền đi kết ngươi. Giang Nam Như lại là kinh hãi, nhất thời không biết nên như thế nào. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình thân mình chung quanh không khí đều ngưng kết lên, tiếp theo liền cảm giác thân mình rốt cuộc khó có thể di động nửa phần. Lúc này Giang Nam Như thân hình không thể di động, đôi mắt lại là xem rõ ràng, nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm đem những cái đó hơi thở giống như là đường đậu giống nhau không dứt vứt nhập đến trong miệng, tiện đà ở Giang Nam Như kiêng kỵ ánh mắt bên trong phóng túng phẩm vị. Hết chương.